Bất Diệt Thần Vương, chương 328, có nhân tất có quả. Góc truyện audio.com, Thiên Lang Tông, cung vi vị trí trong điện, sắc dục thiên tình, nhưng, tỉnh lại lần thứ hai trở thành giới sắc hòa thượng, hơn nữa tựa như tu vi cao hơn nhất trọng. Giới sắc chậm rãi từ trên giường đứng lên, lấy tay giơ lên Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát, ta cho rằng mất đi. Nghĩ không ra còn ở nơi này. Giới sắc hài lòng nói. Giới sắc đại sư, ngươi là cố ý giả bộ hồ đồ à, cái này Đại La Kim Bát. Là ta dùng để chứa hạt dưa. Ngươi lấy được, vậy ta ăn hạt dưa lúc làm sao bây giờ? Vương Khả trợn mắt nói. Chính phải, đó là Vương Khả dùng mệnh đổi lấy. Trương Chính Đạo một bên giúp đỡ nói. A-di-đà Phật. Vương Khả thí chủ, đây là ta Đại La Kim Bát. Sao là ngươi nói chuyện? Lại nói, ta làm sao ở nơi này? Tu vi của ta làm sao đột phá? Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Vương Khả, ngươi trang mất trí nhớ, liền có thể cướp ta bảo bối sao? Tướng công, ngươi đột phá tu vi. Hiện tại cái gì tu vi? Cung Vi tò mò hỏi. Lần trước ta là nguyên anh cảnh đệ bát trọng. Hiện nay, nguyên anh cảnh đệ cửu trọng. Tựa như kém một chút. Liền nguyên anh cảnh viên mãn. Hình như có nhân quả. Giới sắc hòa thượng nói ra. Kém một chút liền nguyên anh cảnh viên mãn. Các ngươi hòa thượng tu luyện. Giải quyết xong nhân quả là được rồi. Như vậy sung sướng. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nhân quả. Đó nhất định là ngươi cùng ta nhân quả. Giới sắc hòa thượng, nhanh, trước trả tiền, còn có cái này Đại La Kim Bát cũng đưa ta. Chấm, Vương Khả lập tức nói. Vương Khả, ngươi đánh rắm, cái này Đại La Kim Bát vốn chính là ta tướng công. Ngươi chỉ là giữ hộ mà thôi. Cung Vi trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, khoảng thời gian này. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta cái kia tâm ma lại đi ra. Giới sắc hiếu kỳ nói. Nói nhảm, đương nhiên là ngươi tâm ma thoát khỏi tù đầy a. Ta thật vất vả mới giúp ngươi trấn áp sắc dục thiên. Ngươi có thể lại thiếu nợ ta một phần đại nhân tình. Không, đại nhân quả. Vương Khả lập tức nói. Một bên Cung Vi bây giờ nhìn không nổi nữa. Vương Khả. Ngươi nghĩ lừa ta tướng công? Ngươi nằm mơ, tông chủ, ta cái đó nói sai rồi. Vương Khả lập tức kêu lên. Các ngươi có thể nói cho ta biết trước. Ta cái kia tâm ma khoảng thời gian này làm cái gì? Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Cung Vi thở sâu, đem mình biết sự tình miêu tả một lần. Tâm ma sắc dục thiên, lại làm nhiều như vậy chuyện ác. Giới sắc hòa thượng sầm mặt lại. Giới sắc, ta lúc đầu dẫn ngươi đi Liên Hoa huyết quật. Ngươi đáp ứng ta thù lao không thấy. Có tính hay không nhân quả? Còn có, cái này Đại La Kim Bát. Tốt, là của ngươi. Nhưng, ta giúp ngươi giữ hộ thời gian dài như vậy. Ngươi cũng nên thanh toán giữ hộ phí rồi à, còn có. Là ta giúp ngươi trấn áp tâm ma sắc dục thiên. Ngươi có phải hay không thiếu nợ ta một phần đại nhân quả? Vương Khả nhìn về phía giới sắc hòa thượng. Giới sắc trầm ngâm một hồi. Gật đầu một cái. Không sai. Đây coi như là một phần nhân quả. Có lẽ, ta còn phần này nhân quả. Ta liền có thể trực tiếp nguyên anh cảnh viên mãn. Ngươi phải trả nhân quả. Vương Khả sững sờ. Ngươi tốt như vậy nói chuyện. Không sai. Mời Vương Khả thí chủ mở miệng. Cần ta làm sao trả? Ta tốt lựa chọn phải chăng có thể trả ngươi quà? Giới sắc trịnh trọng nói. Ách, nếu không, đem Đại La Kim Bát đưa cho ta. Chấm, Vương Khả thử hỏi. Vương Khả, ngươi đừng quá mức. Cung Vi trợn mắt nói. Giới sắc nhìn một chút Đại La Kim Bát. Sau đó lắc đầu, đổi một cái. Vương Khả. Không phải ngươi để cho ta tùy tiện nói. Mẹ nó, ta nói, ngươi lại không chịu. Đại La Kim Bát không chịu. Cái kia bồi thường tiền a, cho ta mấy trăm vạn cân linh thạch. Trước hết để cho ta hồi hồi huyết. Vương Khả nói ra. Giới Sắc lắc đầu. Đổi một cái. Vương Khả, ngươi đây là chơi ta đây. Ta cho Vương Khả thí chủ cơ hội kháng cáo. Đồng dạng, ta cũng có quyền cự tuyệt. Vương Khả thí chủ, ngươi nói tiếp. Giới Sắc hòa thượng nói ra. Vậy, đến ta Thần Vương công ty tới làm. Vương Khả hỏi. Một bên Cung Vi, Trương Chính Đạo tất cả đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi làm sao một cái yêu cầu so một cái yêu cầu kỳ hoa a, A-di-đà Phật. Cái này có thể, bất quá, ta cái gì cũng không biết làm a, Giới Sắc hòa thượng hiếu kỳ nói. Ách, ngươi đáp ứng, Vương Khả kinh ngạc nói. Không sai, ngươi nhân quả, ta có thể giúp ngươi xem thủ ngươi Thần Vương công ty một năm thời gian. Xem như giải quyết xong nhân quả a, Giới Sắc hòa thượng nói ra. Làm bảo an một năm. Vương Khả kinh ngạc nói. A-di-đà Phật. Giới Sắc gật đầu một cái. Vậy ngươi cứ coi bảo an a, có dù sao cũng so không có tốt. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. A-di-đà Phật. Giới Sắc hòa thượng gật đầu một cái. Đúng rồi, còn có một việc. Vương Khả bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Còn có, Vương Khả, ngươi đừng yêu cầu quá phận a, Cung Vi trợn mắt nói. Không phải, là Bất Giới hòa thượng để cho ta sách, là Phật đầu tự sự tình. Lúc trước không phải tuyên truyền nói, Thánh Tăng tại 15 tháng 7, mở một cái thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Ta lúc đầu không coi ra gì, là ngươi người sư tôn kia, Bất Giới hòa thượng để cho ta nhất định phải thông chi ngươi. Nói, ngươi nếu như biến trở về Giới Sắc, nhường ngươi trở về mở thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Nói, Gia Châu đã thổi ra đi qua. Không, vạn sự có nhân tất có quả. Nhường ngươi giải quyết xong phần này nhân quả. Ngươi xem nói thế nào. Ta không quan trọng, là Bất Giới hòa thượng để cho ta mang cho ngươi câu nói mà thôi. Vương Khả giải thích nói. Thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Giới Sắc hòa thượng thần sắc khẽ động. Đúng, lúc trước dùng ngươi Giới Sắc tên. Vương Khả nói ra. Giới Sắc trầm ngâm chốc lát. Gật đầu một cái. Có nhân tất có quả. Này thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Ta đích xác muốn đi xử lý một chút. Ngươi thật muốn đi. Vương Khả ngạc nhiên nói. A-di-đà Phật. Siêu độ uổng mạng bách tính. Vốn chính là một kiện đại công đức sự tình. Ta vì cái gì muốn cự tuyệt? Giới Sắc hòa thượng nói ra. Ách, tốt a, tùy ngươi. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Vậy ta thì sao? Tướng công, người ta chung thân đại sự. Làm sao bây giờ? Cung Vi có chút oán giận nói. Giới Sắc ngủ ở đây nhiều ngày như vậy. Bản thân sửng sốt cả tay đều không đụng phải. Cung Vi trong lòng cũng tràn đầy oán khí. A-di-đà Phật, Cung Vi thí chủ, đa tạ ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Nhưng, Bần Tăng đã là người xuất gia. Không có khả năng lại có nhi nữ tư tình. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Giới Sắc hòa thượng trịnh trọng nói. Đánh rắm, dựa vào cái gì? Năm đó, là ngươi nói muốn cưới ta. Hiện tại. Nói đổi ý là đổi ý sao? Ta đợi ngươi hơn 100 năm. Ngươi liền cùng ta nói cái này. Cung Vi lập tức tức giận nói. A-di-đà Phật, Giới Sắc hòa thượng chắp tay trước ngực. Ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Không được, hiện tại ngươi đã tỉnh. Ngươi liền muốn cùng ta thành thân. Cung Vi tiến lên bắt Giới Sắc. Giới Sắc chắp tay trước ngực. Thân hình bất động, oanh. Cung Vi nắm đấm đập vào Giới Sắc trên người. Giới Sắc cho dù ngoại thân có thải quang phòng hộ, cũng là thân hình một trận mãnh liệt lay động. Một bên Vương Khả cùng Trương Chính Đạo lui ra phía sau một bước. Lộ ra vẻ mặt vẻ cổ quái. Cái này Cung Vi thật là cường đại man lực. Giới Sắc ngoại thân thải quang có hiệu quả phòng ngự. Cung Vi những ngày này không đụng tới hắn thân thể. Chỉ sợ chưa hẳn. Cung Vi là lo lắng cho mình dùng sức quá mạnh, sợ làm bị thương Giới Sắc, mới một mực không dùng toàn lực. Giờ phút này quái lực phía dưới, cho dù giới sắc, cũng là thân hình lay động. A-di-đà Phật, nếu là bị ngươi đánh một trận, có thể tiết trong lòng ngươi chi nộ khí, nhường ngươi không ở đối ta chấp nhất, bần tăng tuyệt không hoàn thù. Giới sắc hòa thượng chắp tay trước ngực, nhắm mắt bất động. Ngươi hỗn đàn. Cung Vi lập tức khí trong mắt đỏ bừng. Vương Khả, Trương Chính Đạo còn chứng kiến Cung Vi trong mắt xuất hiện một cỗ sương mù. Hai người thức thời lập tức thối lui ra khỏi đại điện. Một cái bá đạo tổng tài hận gả con gái, một cái Phật hệ lưu manh không muốn nam. Chậc chậc, đi mau, đi mau, một hồi bị liên lụy liền hỏng bét. Vương Khả thúc giục nói, chính phải, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cung Vi rơi lệ. Cái này giới sắc cũng là bệnh tâm thần a, có lão bà không muốn. Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt đáng tiếc nói. Hai người nhanh chóng về Ngộ Kiếm Phong. Nhưng, cho dù ở Ngộ Kiếm Phong, cũng có thể nghe được Cung Vi vị trí đại điện một trận oanh minh. Long Tiên Trấn, số 2 Thần Vương cao ốc. Khoảng thời gian này, Thần Vương công ty cũng coi là sinh ý thảm đạm. Dù sao, ma giáo quy mô tiến công Thiên Lang Tông, đối Thần Vương công ty trùng kích là to lớn. Đặc biệt cái này vì ma giáo phục vụ số 2 Thần Vương cao ốc. Một đám nhân viên nghe nói Vương Khả đứng ở Thiên Lang Tông một phương, cũng ngây dại, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhìn cái gì vậy? Đại chiến đều đã kết thúc. Làm tốt chính mình sự tình. Đồng An An trừng mắt một cái tà ma thuộc hạ. Đồng quản lý, hiện tại, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đà chủ, không, Vương Khả hắn phản bội ma giáo a, chúng ta tiếp tục ở đây đi làm sao? Một người đầu chọc tà ma sắc mặt khó coi nói. Im miệng, đà chủ không phải đã phát tới tin tức sao? Tất cả như cũ, các ngươi quản tốt chính mình sự tình. Đồng An An khiển trách quát mắng. Thế nhưng là, ta cảm giác cái này Thần Vương cao ốc phải xong đời a, trước kia còn có ma tôn che chở Vương Khả. Hiện tại ma tôn đều biến mất. Tân giáo chủ, nghe nói ở ma giáo đại thế sát lục, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Mà Vương Khả phản bội ma giáo, làm sao có thể có kết cục tốt? Cái kia tà ma lo lắng nói. Tốt rồi, làm tốt chính mình sự tình. Không đến cuối cùng, ai cũng không nói được. Hiện tại, Thần Long Đảo Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh không phải che chở chúng ta sao? Chờ một chút, Đồng An An trầm giọng nói. Đồng An An chỗ nào không biết. Có thể, mình đã đạp vào Vương Khả chiếc thuyền này, để mình làm thế nào? Mới có bao lâu thời gian ngày tốt lành a? Chẳng lẽ mình lại muốn chạy đường? Chu Hồng Y, ta nghe nói Chu Hồng Y đắc tội tân giáo chủ, cũng phải chơi xong a. Cái kia tà ma nói ra, ngươi nếu không hiện tại liền từ chức rời đi, nếu không, loại lời này không cho nói. Nói chuyện giật gân, ngươi đây là đang mê hoặc người khác sao? Đồng An An trợn mắt nói, là, đồng quản lý, cái kia tà ma biểu tình một cỗ lo lắng đi, cái kia tà ma đi. Đồng An An cũng vội vàng đi hướng phòng làm việc của mình. Hoảng sao? Đồng An An giờ phút này so với ai khác đều hoảng. Không thấy Vương Khả, Chu Hồng Y bọn họ phù hộ. Cái này Thần Vương công ty còn mở cái giám a, bản thân nếu không bắt đầu chạy trốn a, đến phòng làm việc của mình. Đồng An An dọn dẹp bản thân hành lễ. Vào thời khắc này, Đồng An An đột nhiên lông tơ nổ dựng thẳng. Quay đầu nhìn về phía sau. Lại nhìn thấy, phòng làm việc giá áo phía trên. Thật đứng đấy một con quả. Ô Nha hai mắt lạnh như băng nhìn về phía Đồng An An. Thứ, đệ nhất đường chủ. Đồng An An cả kinh kêu lên. Đồng An An, ha ha. Vương Khả thuộc hạ, ngươi ngược lại là khoan thai tự đắc, một điểm không sợ a. Ô Nha bình tĩnh nói. Không, không, tại hạ bái kiến đệ nhất đường chủ. Đồng An An kinh hoàng nói. Vương Khả đã phản bội ma giáo. Ngươi đây, Ngươi cũng muốn phản bội ma giáo? Ô Nha bình tĩnh nói. Ta, không, ta mãi mãi cũng là ma giáo đệ tử. Đồng An An đầu đầy mồ hôi nói. À, vậy ngươi chứng minh như thế nào? Ô Nha bình tĩnh nói. Đồng An An lập tức một trận thất kinh. Quỳ rạp xuống đất, mời đệ nhất đường chủ minh xét. Tại hạ tuyệt đối không có phản bội ma giáo chi tâm a. Ha ha, chứng minh chính ngươi không có phản bội ma giáo chi tâm. Rất dễ dàng, ngươi giúp ta bắt lấy Vương Khả là được rồi. Ô Nha bình tĩnh nói. Ta, Đồng An An trợn mắt nói. Không sai, ngươi, Vương Khả bây giờ đứng ở Thiên Lang Tông một phương, như rùa đen rút đầu một dạng. Trốn ở Thiên Lang Tông không ra, ma giáo cũng chỉ có ngươi có thể gặp được Vương Khả a. Ngươi muốn vì ma giáo bắt lấy tên phản đồ này, lập công chuộc tội. Ô Nha bình tĩnh nói. Đồng An An sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bản thân đây là bị triệt để theo dõi. Ta không đáp ứng, hôm nay chính là chết đi. Cách chương.